Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, cứu viện. An Lâu gật gù, đem lửa đen kéo dài là một sợi tơ, nhẹ nhàng chống đối ở tinh trên trụ đá. Chúng nữ vu không tự chủ được nín thở, chỉ thấy hai người tiếp xúc bộ vị dựng lên từng trận khói xanh vậy cũng không xương khói bản thân. Màu sắc, mà là ở lục hỏa chiếu rọi dưới hiện ra sáng tối không giống nhau màu sắc. Lửa đen lún vào trong tinh thạch. Thế nào? Ti Ly Hỉ, có chút mất công sức. Thế nhưng có thể cắt ra. Anna đáp, đột nhiên, quan tài băng, phát sinh ra biến hóa. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng răng rắc, vài đạo vết dạn từ lửa đen lún vào vị trí lan tràn ra. Giống như mạng nhện trong chớp mắt liền che kín toàn bộ cột trụ. Cơ hồ là đồng thời, Sa Vi khởi động bình phong, đem nữ phù thủy nhóm bao bọc ở bên trong. Nhưng ý tưởng bên trong nổ không có phát sinh, vỡ vụn tinh thạch như sụp đổ giống như từng khối sập lạc. Lộ ra tỏa ra hàn khí nội hạch cái này trong suốt cột trụ càng do hai tầng kết cấu tạo thành. Bên trong là một khối chân chính bông tuyết. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm nhận được phả vào mặt hàn ý. Bốn phía nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Cũng may Anna rất nhanh duy trì ở ngã xuống nhiệt độ. Cũng khiến cho tăng trở lại đến trạng thái bình thường. Ở lửa đen nướng dưới, bông tuyết hòa tan đến càng nhanh hơn. Trong suốt độ cũng gấp kịch giảm xuống. Ngoại hình không lại có góc có cạnh, dường như phổ thông khối băng bình thường co rút hòa tan. Chẳng qua Ti Ly chú ý đến trên mặt đất cũng chưa từng xuất hiện bãi lớn nước đọng. Hóa an bộ phận toàn bộ hóa thành xương khói bay mất. Thật giống như quan tài băng chưa từng có từng tồn tại giống nhau. Làm hết thảy bông tuyết tan rã hầu như không còn. Bị phong trong đó nữ tử lộ ra chân thân. Nàng dường như vẫn hãm trong ngủ say, tóc dài cùng áo bào đều không có thấm ướt dấu vết. Hết thảy cùng bị đóng băng lúc không khác biệt gì, mất đi cột trụ chống đỡ. Thân thể của nàng vô lực ngã về đằng sau, tiếp theo bị Hôi Tẫn ôm vào trong ngực. Còn sống không? Tuy rằng rất mỏng manh, nhưng tim đập không có ngừng lại. Hôi Tẫn dùng tay đè ở đối phương lồng ngực. Chuyện này quả thực khó có thể tin, quả thật khó có thể tin. Ti Ly phát hiện từ khi đi tới biên cương trấn sau, ở một tuần không tới thời gian trong, bản thân nhìn thấy không thể tưởng tượng việc so dĩ vãng một năm đều muốn nhiều. Chẳng qua nàng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, có thể ở nhiệt độ cực thấp bông tuyết bên trong còn sống sót. Thân phận 89/10 đã xác định được đối phương là một tên nữ phù thủy. Lần này cử chỉ mạo hiểm cuối cùng không phải không thu hoạch được gì. Cho tới tên của nàng, lai lịch của nàng, cùng với vì sao bị nhốt ở trong di tích, những này nghi hoặc có thể chờ đến sau khi trở về lại chậm rãi dò hỏi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Andrea có chút nhàm chán canh giữ ở chỗ trống bên. Thường thường hướng đáy động nhìn lên hai mắt. Hy vọng có thể ngay lập tức nhìn thấy Ti Ly trở về. Di tích chu vi không xuất hiện ma quỷ hình bóng, liền ngay cả tà thú cũng rất ít nhìn thấy. Ngẫu nhiên từ trong rừng cây ló đầu ra chẳng qua là chút thông thường sói loại hoặc heo rừng loại. Thậm chí còn đến không kịp mở cung, Dạ Oanh cũng đã đem dao găm đóng ở trên đầu của bọn nó. Thời gian trôi qua phảng phất trở nên chậm chậm lên. Nơi này ngoại trừ nàng, lưu thủ ở cạnh cửa động toàn bộ là cộng trợ hội nữ phù thủy. Coi như muốn tìm cá nhân tán gẫu giết thời gian đều không làm được. Cứ việc vị kia gọi Wendy nữ tử xem ra vô cùng hòa ái. Có thể Andrea thủy chung dưới không chắc chủ động tiếp lời quyết tâm. Là một tên thần hy tầng trên quý tộc, tào nhã cùng rụt rè là chưa kết hôn nữ sĩ chuẩn bị tố chất. Quên đi, hãy tìm Dạ Oanh tâm sự đi. Nghe nói nàng từng cùng Hôi Tẫn giao thủ, hơn nữa đánh cho không chia cao thấp. Nếu là hỏi thăm đối thủ cũ tình báo, liền không tính chủ động tiếp lời. Ân, đây chỉ là một hạng cần phải công tác. Nàng đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của mình tuyết động, ngẩng đầu, tâm lý lại bỗng nhiên nhảy một cái dạ oanh không gặp. Tên kia ủng có một con tóc quăn màu vàng kim, xem ra đồng dạng giống như quý tộc, giống như tao nhã nữ tử. Nguyên bản vẫn tựa vào giỏ treo một bên, nhưng hiện tại nàng lại mất đi hình bóng. Đúng rồi, năng lực của nàng dường như là ẩn giấu thân hình ấy. Nghĩ đến đây, Andrea bình tĩnh lại tâm tình cảm thụ chu vi vang động. Làm thị giác không cách nào phát huy được tác dụng lúc. Lỗ tai cùng lỗ mũi đều là bắt giữ đối thủ hành tung thật giúp đỡ. Sau đó nàng nghe chi tiết xách xách tiếng bước chân. Là dạ oanh. Không đúng, Andrea cảm thấy lông tóc dựng đứng. Những này tiếng bước chân rõ ràng không phải một người có thể phát ra, có một đám người chính tại. Tới gần đây, liền ở phía trước trong rừng rậm, cách mình chỉ có 100 bước xa. Nhưng khi nàng phóng tầm mắt nhìn, ánh mắt quét qua chỗ vẫn là vô cùng bình tĩnh, liền một bóng người cũng không nhìn thấy. Tiếng bước chân rất nhanh đã gần trong gang tấc. Có ma, kẻ địch là trong suốt. Nàng vừa định phát ra cảnh báo, một tiếng nổ vang đột nhiên ở bên tai hé mở, ánh lửa ở giữa không trung hiện ra. Tiếp theo không khí một trận lay động, một con tạo hình kỳ lạ quái vật nổi lên, nó có được hẹp dài đầu, cùng với sắc bén đôi liêm, nhìn qua lại như là một con biến dị bọ ngựa. Nhưng mà cùng bất kỳ côn trùng đều không giống nhau địa phương ở chỗ. Nó là đứng thẳng cất bước. Súng kíp tên bắn ra tên đánh nát gò má của nó. Dòng máu màu đen từ sọ não bên trong phun ra, suýt chút nữa bắn vào Andrea trên người. Quái vật ầm ầm ngã xuống đất. Sau đó nàng nhìn thấy dạ oanh lay động màu trắng áo choàng cùng mũ trùm. Tiếp theo là tiếng thứ hai tiếng súng. Đáng chết, chính mình bất cẩn rồi. Andrea cắn chặt làn môi. Nàng so với mình càng sớm hơn chú ý tới tất cả những thứ này. Nàng cho gọi ra ma lực cây cung dài, nhưng lại không biết nên đi nơi nào bắn. Không thể làm gì khác hơn là chậm rãi lui trở về giỏ treo một bên, cùng còn lại nữ phù thủy đứng chung một chỗ. 4 tiếng tiếng súng, 4 con quái vật ngã xuống. Toàn bộ là một kích mất mạng. Khi dạ oanh lần nữa hiện thân với một con quái vật bên cạnh lúc, Andrea thu hồi vũ khí, bước nhanh tới. Đây là cái gì? Không phải tà thú chính là ma quỷ. Nàng ngồi xổm người xuống gảy kẻ địch nanh vuốt cùng tay liêm. Chẳng qua từ huyết dịch màu sắc tới xem, càng như là tà thú. Ngươi là lúc nào phát hiện chúng nó? Từ chúng nó xuất hiện bắt đầu. Dạ oanh cười cợt, ở trong sương mù, trên thân chúng nó ma lực quang huy hãy cùng trong bầu trời đêm sao dày đặc bình thường dễ thấy. Tà thú cũng có thể có được loại năng lực này sao? Andrea cau mày nói, đối phương nụ cười cứng lại. Ây, đại khái hỗn hợp loại so sánh đặc thù đi. Lúc này, đi trước hang động chỗ sâu nữ phù thủy cũng vừa lúc phản hồi mặt đất. Trừ ra nguyên bản 7 người ở ngoài, Hồi Tẫn bả vai còn nhiều một tên cô gái tóc lam. Nàng chính là di tích bên trong cầu cứu giả. Andrea tiến lên đón nói. Không sai, Tilly gật gù, tình huống cụ thể đến Viễn Vọng Hào trên lại nói tỉ mỉ. Trong khu rừng này đợi đến càng lâu, ta liền cảm thấy càng lo lắng. Đúng rồi, mặt trên không có gặp phải nguy hiểm gì tình huống chứ? Đến rồi vài con kỳ quái hỗn hợp loại tà thú, chẳng qua cũng đã chết rồi. Dạ oanh nhún nhún vai, nhiệt khí cầu rất nhanh thổi phồng lên không. Giỏ treo lướt qua ngọn cây đỉnh, bắt đầu hướng về trấn nhỏ phương hướng di động. Đang lúc này, Hayavo phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trời ạ, phía dưới vậy đều là chút gì? Tà thú sao? Tà thú? Andrea ló đầu hướng về di tích phương hướng nhìn tới, lại chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Không đúng, trên mặt đất quả thật có đồ vật đang di động. Ban đầu ngã trên mặt đất quái vật thi thể bỗng nhiên ít đi nửa thanh. Vết máu màu đen bị dẫm tản đi. Hơn một chút bùn đất cùng tuyết đọng chỗ giao giới có thể nhìn thấy quỷ dị vặn vẹo. Lại như là xuyên qua ly thủy tinh quan sát sự vật bình thường. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới những biến hóa này. Lại là loại kia kỳ quái hỗn hợp loại, dạ oanh hững hờ đường hầm. Có chừng trên 100 con trái phải, đều ở phía sau tiếp trước hướng trong huyệt động chạy. Chẳng lẽ là bị vậy con trùng hấp dẫn? Muốn ăn no nê, nàng ngáp một cái, chẳng qua những này đều không có quan hệ tới chúng ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.